tất cả xe sau lưng, bao gồm Mercedes-Benz, BMW, toàn bộ không dám động, cũng không dám nhấn kèn, ai dám chọc Audi Pikes. Đèn xanh rồi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhắc anh, Trang Hạo Nhiên mới phản ứng được, cầm tay lái, xoay vô lăng, cho xe chạy thẳng về hướng chung cư. Chiếc Audi Pikes rất lợi hại, nhưng điềm đạm, thật điềm đạm. Nó ở trong mùa xuân tuyệt vời này, chậm rãi lái về phía chung cư Nam Quốc. Xe chạy qua con đường lớn hoa anh đào thật dài, hai bên cánh hoa màu hồng, bay về phía chân trời, rất lãng mạn và tuyệt vời. Đường Khả Hinh nhất thời có chút kích động, ngồi thẳng người dậy, nhìn nóc phòng trọ nhỏ màu trắng đang ở trước mắt, nghĩ tới Nhã Tuệ, người bạn tốt nhất trên thế giới này đang ở bên trong. Hai tròng mắt của cô lập tức đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô một cái, dịu dàng mỉm cười, cho xe dừng ở trước rào chắn phòng trọ nhỏ, sau đó xuống xe, đỡ Đường Khả Hinh đã kích động run rẩy đi ra. Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng, nhìn cánh cửa nhỏ màu trắng bên trong vườn, nhớ tới Nhã Tuệ vì mình mất mát tình yêu, cắn răng mướn một căn nhà ở chỗ này, là muốn mình trở lại tuổi thơ hạnh phúc. Trong đầu lập tức nhớ lại hình ảnh mông lung khi còn bé, có một cô gái, tuổi chừng 12, cắt tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu xanh đen, dắt ra một cô bé mới vừa tỉnh ngủ, mái tóc thật dài rối tung xóa xuống, ngồi ở trên ghế nhỏ vườn hoa, vừa chải bím tóc cho cô bé, vừa dạy cô hát bươm bướm là hoa, âm thanh non nớt, ngọt ngào vang lên, bươm bướm nói gì với bông hoa nhỏ, hãy nhìn tôi, bông hoa nhỏ nói gì với gió xuân, hãy hôn tôi, gió xuân nói gì với thung lũng để cho tôi im lặng tựa vào bạn, thung lũng nói gì với trái đất, để cho tôi ngủ ở trong lòng rộng rãi của bạn, Omani thật xinh đẹp. Cô bé ngồi ở trước ghế nhỏ, để cho chị chải tóc cho cô, đôi tay càng không ngừng cột sợi dây nhỏ màu hồng, kết từng cái, vừa buộc vừa hát theo, trái đất hỏi các bạn muốn điều gì, tôi là các bạn cũng là tôi, bươm bướm là hoa, trong thung lũng có gió xuân, trong lòng có ước mộng, các bạn có thể thu hoạch. Đường Khả Hinh nhìn nóc phòng trọ nhỏ màu trắng, nước mắt từng viên chảy xuống, nhớ tới mình chỉ còn lại ý thức, nghe được tiếng kêu khóc của Nhã Tuệ ở ngoài phòng bệnh, trái tim đau nhói. Cánh cửa nhỏ, đón tia nắng chiều mở ra, Nhã Tuệ mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn màu xanh đen, bên ngoài khoác áo khoác dài tới đầu gối, mái tóc suông mềm mại, xách theo túi xách màu đen, có chút vụ và đóng cửa lại. Muốn bước đi, nhưng ngẩng đầu lên lập tức sửng sốt. Hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn Nhã Tuệ, 4 tháng không thấy, lại tiểu tụy rất nhiều, trái tim đau nhói. Nhã Tuệ không thể tin nhìn Đường Khả Hinh, thật sự xuất hiện tại trước mặt của mình, mấy tháng không có tin tức, tóc hơi dài, khuôn mặt hơi tái nhợt, lại gầy gò, đứng ở bên cửa ngoài rào chắn. Gầy cùng như cành liễu, giống như gió vừa thổi, liền ngã xuống. Cô thở hổn hển, hai mắt rưng rưng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng xin lỗi nhìn Nhã Tuệ, nước mắt từng viên lăn xuống, muốn gọi cô, rồi lại không dám gọi, chỉ thật kích động đứng nhìn. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt kích động nhấp nháy, cả người run rẩy, nhưng bởi vì gặp gỡ quá nhiều biến cố, không để cho cô tin tưởng sự thực rất tốt đẹp trước mắt, chỉ nhìn Đường Khả Hinh, giống như không có chuyện gì xảy ra. Nghẹn ngào nói, trở về, đã về rồi. Hai mắt Đường Khả Hinh nhấp nháy, nước mắt rơi xuống, liền vội vàng gật đầu. Trong lòng của Nhã Tuệ đau nhói, nhìn cô, mới có chút không tin, kích động hỏi, còn đi không? Đường Khả Hinh vội vàng lắc đầu một cái, nghẹn ngào nói, tôi ở trong núi, trong khoảng thời gian này biết chị thích ăn dưa chuột, làm nhiều một chút. Đã ước rồi. Nhã Tuệ nghe vậy, nhanh chóng hít hít lỗ mũi đỏ bừng, nén nước mắt, sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái, nói, tốt. Cô nhắc cổ tay, nhìn thời gian đã sắp 5 giờ, liền nói, tôi phải đi làm gấp, cho nên đi trước. Tổng giám đốc Trang, làm phiền anh đưa Khả Hinh vào. Cô nói xong,